Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211: Siêu cấp phá của đồ chơi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh đề cử nguyệt phiếu. Lão Tam, cái này vô liêm sỉ lại đang làm gì? Cũng cầm những thứ gì? Sau khi nghe xong thừa tướng rùa nói như vậy, không chỉ là Đông Hải Long Vương, chính là những thứ khác Long Vương vậy nhíu mày. Một đám con rồng bên trong là thuộc cái này lão Tam nhất không đỡ lo. Mấy trăm năm trước trực tiếp bị Na Cha thằng nhóc kia đưa tới phong thần bảng không nói. Vốn cho là thành thần sau đó có thể yên tĩnh chút. Không nghĩ bây giờ lại bắt đầu đúng yêu con bướm. Bẩm Long Vương, Tam Thái Tử cầm một ít pháp bảo. Cầm một ít pháp bảo. Nghe vậy, Đông Hải Long Vương thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tứ hải giàu có và sung túc, các loại pháp bảo không đếm xuể. Nghe nói đây là năm đó thiên địa sơ khai, phút bảo nham cuối cùng chìm nghỉm ở Đông Hải duyên cớ gây ra. Ngao Bính cầm một ít cũng không phải đại sự gì. Bất quá liền làm Đông Hải Long Vương muốn bình lui thừa tướng rùa thời điểm. Lông mày bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, hơn hỏi một câu, hắn cũng cầm pháp bảo gì binh khí. Lần đầu tiên, cầm khóa giáp hoàng kim. Ừ, bốn đại long vương đồng thời nhíu mày. Lần thứ hai, cầm ngó center bước vân lý. Thừa tướng rùa thanh âm so với trước đó nhỏ rất nhiều. Cái gì? Liền ngó center bước vân lý vậy. Đến đây, bất kể là Đông Hải Long Vương, liền liền những thứ khác Long Vương lại cũng không thể ổn định. Ổ khóa này tử giáp hoàng kim. Ngó center bước vân lý chính là thượng phẩm pháp bảo phòng ngự. Ở Đông Hải Long cung tất cả bảo bối bên trong đều là có thể xếp hạng trước 20. Làm sao lại đột nhiên bị cái này phá của đồ chơi cầm đi? Đợi một chút, ngươi không phải nói người này trở về 4 chuyến sao? Hồi thứ 3 cầm cái gì? Càng nghĩ càng không đúng. Đông Hải Long Vương lần nữa truy hỏi. Lần thứ ba là thất tinh tử kim quan. Cuối cùng lần này thái tử đi định hải thần thiết bên kia đi vòng vo một vòng. Cuối cùng từ trong bảo khố cầm đi chém yêu kiếm. Giờ phút này thừa tướng rùa thanh âm cơ hồ thấp có chút nghe không gặp. Cái này phá của đồ chơi. Ngươi nhanh đi xem. Hắn cầm như thế nhiều bảo bối rốt cuộc muốn làm gì? Đến nơi này, Đông Hải Long Vương tức giận mặt cũng xanh biếc, nếu không phải mình mấy vị lão đệ huynh đều ở đây. Hắn thật muốn tự mình đi tìm Ngao Bính tính sổ. Cái này bốn kiện đồ một kiện so một kiện khan hiếm. Đều là thượng đẳng pháp bảo. Long Vương, nghe vậy, thừa tướng rùa cấp bận bịu lui xuống. À, cái này Ngao Bính, thật là muốn chọc giận chết lão phu. Như hắn có tiểu long nữ một nửa đỡ lo là tốt. Thừa tướng rùa sau khi đi, bốn đại long vương cũng mất nghị sự tâm tình. Bọn họ bây giờ chỉ muốn biết Ngao Bính tên phá của này rốt cuộc làm cái gì. Nói phút hai bên, ngay tại tứ hải long vương bên này nhận được thừa tướng rùa bẩm báo lúc đó. Ngạo Lai Quốc, nhà hàng, Cơ Huyền nhàn nhạt nhìn trước mắt long vương Tam Thái Tử lần nữa lên tiếng. Còn so sao, như không tính là... Người trình độ thật rất giống nhau, liền tại hạ bên trong hiểu sơ sơ lược người cũng không sánh bằng. Bề ngoài ổn định, trong lòng Cơ Huyền đã hồi hộp, cái này mấy món đồ quả nhiên không phải vật phàm, tới tay sau đó lại là trực tiếp hóa thành thông thường quần áo. Người ngoài căn bản không nhìn ra pháp bảo nguyên bản tướng mạo. Thời khắc này Cơ Huyền trang điểm thật là so công tử văn nhã còn muốn công tử văn nhã. Còn như chém yêu kiếm chính là trực tiếp hóa thành thải mang không vào hắn đan điền bên trong. Có những thứ này, đừng xem hắn bây giờ chỉ có 52.000 đạo hạnh. Dưới mắt coi như là đụng phải những cái kia 5.000 năm đạo hạnh tiên nhân cũng có thể không rơi. Hạ Phong, ngươi, Ngao Bính sắc mặt giờ phút này đã phức tạp tới cực điểm. Trước mắt công tử này ca liền làm 4 bài thơ. một bài so một bài tuyệt diệu. Không cần người khác phán xét, là một đứa nhỏ cũng có thể nghe ra ai trình độ cao, ai trình độ thấp. Hắn bây giờ cực độ hoài nghi người này rốt cuộc có phải hay không thi từ đại gia. Sau đó ở chỗ này giả heo ăn lão hổ, cố ý lừa gạt Long Cung bảo bối. Bất quá suy nghĩ thêm một chút, so thơ hình như là mình nói ra trước, chỉ có thể phá răng đi trong miệng nuốt. Nếu thái tử sợ, cũng được đi, tại hạ còn có việc đi trước một bước. Cơ Huyền thấy Ngao Bính do dự bất quyết, dứt khoát chắp tay sẽ phải rời khỏi. Ngược lại không phải là hắn muốn cố ý kích thích Ngao Bính, mà là mình khó hiểu được như thế nhiều tay. Trước được tìm địa phương đem chúng hoàn toàn luyện hóa thành mình đồ mới được. Đợi một chút, lại so một ván cuối cùng. Nếu như ngươi thua, trước mặt thắng được tất cả mọi thứ lưu lại. Thấy Cơ Huyền thật phải đi, Ngao Bính cắn răng ngăn trở. Hắn mặc dù có thời điểm vô lại, nhưng là nguyện thua cuộc, còn chưa tới muốn trực tiếp động thủ cướp tình cảnh. Vậy tại hạ nếu là thắng đâu? Điện hạ lại lấy cái gì đặt tiền cuộc? Sợ rằng thái tử vậy không cầm ra cùng cái này bốn kiện đồ sánh ngang. Cơ Huyền nhìn xem bên cạnh Thương Lang, mình chứa chuẩn bị đầy đủ, thú cưỡi tựa hồ còn không có tề. Hơn nữa xa ở Đại Chu Hoàng Thành một đám thuộc hạ trang bị còn không có rơi. Nếu như có thể, lại tới một lần cuối cùng cũng không sao. Dù sao hắn là Trung Hoa thi từ đại toàn. Sợ cái gì? Ta đặt muội muội ta. Nếu như ngươi thắng, ta trở về để cho muội muội ta trực tiếp gả cho ngươi. Hút, một khắc sau, làm Ngao Bính cắn răng nói ra mình tiền đặt cuộc lúc. Trong tửu lâu tất cả văn không một người không phải ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ chính là không nghĩ tới hàng này lại liền hắn muội muội cũng đặt lên. Không khỏi cũng quá, trong chốc lát các loại tâm trạng xông lên những thứ này văn nhân trong lòng. Bọn họ lại nhìn về phía Cơ Huyền cặp mắt đã là nồng nặc ghen tị. Lấy người này trình độ thắng tam thái tử nhất định chính là lại ung dung bất quá sự việc. Như vậy, tương đương với uổng công cầm tiểu long nữ đưa cho Cơ Huyền. Những thứ khác văn nhân như vậy, Cơ Huyền nghe vậy chính là thiếu chút nữa không phun ra một hớp lão máu. Không được, ta không đồng ý, đổi lại một cái. Sau đó cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt. Không có biện pháp, từ lần trước ở Việt Quốc ăn một lần rất thua thiệt sau đó. Cơ Huyền liền thề, sau này lại cũng không cầm người phụ nữ tới làm tiền đặt cuộc. Lui 10.000 bước nói, chuyện này nếu là bị Tây Thi biết, vạn nhất nháo xảy ra án mạng làm thế nào? Không được, lần này, không riêng gì Ngao Bính trợn mắt. Liền liền những thứ khác văn nhân cũng là đầy mặt không rõ ràng. Nếu như là bọn họ là Cơ Huyền, khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng chuyện này. Không sai, đổi lại một cái, ví dụ như cùng phẩm chất bốn kiện thượng phẩm pháp bảo. Hoặc là ngươi chỉ cần mang ta đi một chỗ. Cơ Huyền hết sức quả quyết, nhìn như có nồng nặc cầu sinh muốn. Ừ, đi một chỗ. Ngao Bính vốn còn muốn nói chẳng lẽ muội muội mình kém hơn bốn kiện pháp bảo. Như vậy đến nửa câu sau, lời ra đến khóe miệng miễn cưỡng lại nuốt trở về. Không sai, ngươi thua, mang tại hạ đi một chỗ. Thắng, tại hạ đem tất cả mọi thứ còn ngươi. Cơ Huyền lần nữa khẳng định mở miệng. Được, chuyện này bổn vương ứng. Bất quá lần này tỉ thí do bổn vương ra đề. Có thể, lần này liền lấy nhớ nhà là đề. Cơ Huyền, trước giường ánh trăng sáng. Ngao Bính, ngoặc kép, CMN, chỉ như vậy, cũng không lâu lắm. Ở một đám trong tiếng nghị luận, Ngao Bính mang Cơ Huyền đằng vân lên bay hướng mờ mịt Đông Hải. Làm thừa tướng rùa mang thủy tộc đi tới tửu lầu thời điểm. Đã sớm không gặp Ngao Bính bóng người. Long Cung. Một nơi trong đại điện, hai người tuyệt thế cô gái đang thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Có phải hay không phát ra cười yếu ớt, hiển nhiên là đang bàn luận cái gì vô cùng là vui vẻ sự việc.